Tận thế nhạc viên, chương 517, bỏ mạng trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo không khí trong đột nhiên liên tiếp hoảng sợ vang nho nhỏ tiếng nổ, Lâm Tam Tửu lập tức nắm lấy lễ bao, vội vàng mấy bước lui về sau. Đại Mô mới đi ra tầm 10 giây, xoay quanh tại bên người nàng. Nhóm chiến hạm trong đã cấp tốc tự bạo 4 năm kia cũng may nàng vận khí không tệ, này vài khung chiến hạm đều thành công đỗ lại chặn lại phương xa công kích. Làm Lâm Tam Tửu ánh mắt từ sau cửa rơi vào một đầu lại một đầu, không ngừng hướng phương hướng này xông tới đọa lạc trùng trên người lúc, bọn chúng cao giọng bén nhọn hô quát, cũng cùng nhau xuyên thấu không khí, quanh quẩn tại cái này con kiến chi thành dưới đáy quảng trường trên. Xem ra, bọn chúng vốn là bị phân tán ra ngoài lục soát người, sở dĩ có thể nhanh như vậy gấp trở về, tất cả đều là bởi vì điện ti tại thần miếu ngoài cửa địa phương xa xa, thả mấy con giám thị báo cảnh sát đọa lạc trùng. Kia hai cái tiến hóa người còn tại trong thần miếu, một đầu trên đại thể cùng nhân loại không khác, chỉ có cái cổ trường trường đưa về phía trước đọa lạc trùng, không ngừng mà âm thanh kêu to. Thanh âm của nó phảng phất là kéo vang cảnh báo, cả kinh những cái kia nhân loại cư dân nhao nhao chạy tư tán, hướng vòng trên đường một cái tiếp một cái trong huyệt động chui vào, nhìn phảng phất thật sự là chấn kinh bầy kiến. Đi ngược dòng người lao ra, là top 5 top 3, thành quần kết đội đọa lạc trùng. Rít lên, cười quái dị, hướng dưới đáy quảng trường chạy như bay đến. Xem số lượng, không, cũng không được xem số lượng, bởi vì lúc này một đám, theo từng cái phương hướng đập ra đến đọa lạc trùng, đã sớm liên thành lít nha lít nhít một mảnh ô chìm xanh đậm. Lâm Tam Tửu trong lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, nàng theo trong khe cửa nhô ra ánh mắt, nhìn thoáng qua còn tại giữa không trung rủ xuống đãng cái kia phụ nữ mang thai. Lại không nhanh đưa nàng cứu được. Nàng khả năng thật muốn theo sản xuất mà một mệnh ô hô. Điện ti đâu? Mấy cái thanh âm đều vang lên. Điện ti ở đâu? Dài cổ đọa lạc trùng không trả lời ngay. Nó cho tới nay như là phòng không cảnh báo đồng dạng bén nhọn chói tai, không ngừng tuần hoàn tiếng kêu to, rốt cuộc vì vậy mà dừng lại một hơi. Nguyên bản điện ti là tại trong thần miếu chặn đường kia hai cái tiến hóa người. Khi nó lên tiếng lần nữa lúc, thanh âm lại so trước đó còn muốn cao rõ ràng cỡ nào. Quảng trường trên mỗi một góc, đều quanh quần khởi thanh âm của nó. Hiện tại các nàng ra tới, nói rõ điện ti khả năng đã chết ở bên trong. Lập tức, trăm ngàn con đọa lạc trùng đồng thời phát ra từng đợt âm thanh bén nhọn nhất thời theo quảng trường trên bạo phát ra, chấn người màng nhĩ cùng mặt đất đều cùng một chỗ lay động. Nhưng mà cẩn thận nghe xong, lại có thể ẩn ẩn phát giác không đúng đến rồi, bọn chúng nghe chẳng những không tức giận, ngược lại giống như một cái so một cái hưng phấn khoái hoạt. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, cùng lễ bao liếc nhau, lẫn nhau mặt trên đều là kinh nghi bất định. A, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta. Đều tránh ra cho ta. Hai người kia đâu? Bên ngoài thanh âm liên tiếp, giống sóng chiều đồng dạng cuốn tới gần. Thẳng đến một tiếng kêu thanh thanh sờ sờ truyền vào hai người trong lỗ tai. Giết các nàng, ta chính là điện ti. Mẹ, Lâm Tam Tửu lập tức hung hăng mắng một câu. Muốn theo hàng trăm hàng ngàn đọa lạc trùng dưới chạy đi, vốn chính là một cái muốn mạng sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng lúc này chịu cổ vũ, một cái so một cái phấn chấn, có thể nghĩ hai người sau đó phải đối mặt cục diện gian nan đến mức nào nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác ý thức lực cũng không nhiều, không đủ để làm nàng đem phụ nữ mang thai từ trên giá buông ra. Mắt thấy gần nhất một đầu đọa lạc trùng, bỗng nhiên dưới chân giẫm một cái. Thân thể bỗng nhiên thẳng tắp hướng thần miếu lao đến. Lâm Tam Tửu biết chính mình không có thời gian, cắn răng một cái, đột nhiên kéo cửa ra. Tỷ, Quý Sơn Thanh giật mình, lập tức kêu một tiếng, để ta chặn lại bọn chúng, ngươi tranh thủ nhanh lên đem cái này phụ nữ mang thai buông ra. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại ném ra một câu. Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn chúng công kích đến ngươi. Nói xong, không đợi Quý Sơn Thanh ứng thanh. Nàng đã một chân bước ra ngoài cửa. Ở bên ngoài hơi nước trắng mịt mờ sắc trời hạ, nàng một tay để roi màu đen cắt hình, thẳng tắp đứng ở cửa ra vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, bên người nàng nhóm chiến hạm tựa như pháo hoa đồng dạng một cái tiếp một cái nổ ra, không khí trong bạo thành từng đoàn bụi mù cùng hỏa hoa. Ra tới, theo Lâm Tam Tửu hướng phía sau giống lên một tiếng, nàng không có nhiều chậm trễ. Dưới chân đạp một cái đã giống mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Nàng sở dĩ làm vài giây đồng hồ bia ngắm, tất cả đều là vì cho lễ bao chế tạo cơ hội. Mắt thấy nhóm chiến hạm đảo mắt cũng chỉ còn lại có không đến một nửa, Lâm Tam Tửu mở ra ý thức lực phòng hộ, giây lát chợt trong lúc đó đã nhào tới cách nàng gần nhất kia mấy con đọa lạc trùng, vòi rồng roi hàm chứa tức giận, hướng phía trước nặng nề mà đập ra một đạo thì phải nuốt hết thiên địa gió lốc. Kia mấy con đọa lạc trùng trở tay không kịp, nhất thời liền bị xa xa cuốn ra ngoài. Lâm Tam Tửu không có ham chiến, thậm chí không tiếp tục hướng chúng nó nhìn lên một cái, quay đầu lại là một roi, vùng đi hai ba con vừa vặn đánh úp về phía nàng phía sau đọa lạc trùng. Đang cuộn trào mãnh liệt mà đến đọa lạc trùng trong, có không ít nhìn thấy nàng ra tới, ngược lại dừng bước. Này một ít người, cũng chính là Lâm Tam Tửu đề phòng nhất. Nàng adrenaline đã hoàn toàn nổ tung, thần kinh căng cứng đến cực hạn, mảy may cũng không dám để cho chính mình tốc độ chậm lại. Hiện tại Lâm Tam Tửu, chính là một đảo tại quảng trường bên trong tà hữu bay nhảy, tới lui như điện hư ảnh, mắt thường cơ hồ khó có thể bắt giữ. Nhưng nếu là một chậm lại, bị những cái kia đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng đọa lạc trùng nhóm khóa chặt mục tiêu, nàng cùng Quý Sơn Thanh liền đều xong. Dù là như thế, nhóm chiến hạm cũng như cũ tại lấy làm cho người kinh hãi tốc độ, phi tốc tại bên người nàng tự bạo. Lâm Tam Tửu vận khí tốt cũng sử dụng hết, liên tiếp mấy lần tự bạo đều không thể ngăn lại công kích. Nàng dựa vào ý thức lực phòng hộ ngăn cản mấy lần, nhưng vẫn là trúng chiêu. Lần này năng lực đại khái là nhiễu loạn cùng khống chế loại, Lâm Tam Tửu mặc dù dưới chân tốc độ không thay đổi, lại không chút nào chịu khống chế quay đầu liền xông về phía sau. Ánh mắt vừa hạ xuống tại lễ bao trên người, cầm roi tay phải liền cao cao dương lên. Quý Sơn Thanh lúc này chính bỏ tới kệ trên, đưa tay đi kéo cột vào kia nữ nhân trên người xích sắt. Nghe thấy thanh âm quay đầu nhìn lên, khuôn mặt đều dọa trắng, lập tức kêu một tiếng. Tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vòi rồng roi sắp phát động lúc, Lâm Tam Tửu vội vàng một ý nghĩ chợt lóe, cuối cùng cũng đem roi tấm thể hóa thu về. Đằng sau, Quý Sơn Thanh một hơi còn không có lòng ra đến, lập tức lại lên tiếng kêu một câu. Đúng lúc này Lâm Tam Tửu trên người chợt nhẹ, vừa rồi cái năng lực kia hiệu quả tựa hồ đến thời hạn. Nàng không kịp quay đầu, chỉ là đột nhiên hướng trên mặt đất lăn một vòng. Giữa không trung đánh tới một hình bóng thu thế không kịp, nhất thời theo nàng phía trên nhảy ra ngoài. Còn không đợi cái kia đọa lạc trùng rơi xuống đất, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên bạo khởi, một quyền hướng nó sau gáy đập xuống. Thoáng chốc óc máu văng khắp nơi, đọa lạc trùng lập tức lạch cạch một chút ném xuống đất. Toàn bộ quá trình mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nhưng nhóm chiến hạm đã lại nổ tung 6-7 khiên. Còn vờn quanh tại Lâm Tam Tửu bên người chiến hạm, ngắn ngủi công phu đã chỉ còn lại có vô số không mấy chiếc. Ngay tại nàng quay đầu nghênh tiếp lại một đợt đọa lạc trùng lúc, Lâm Tam Tửu nhịn không được lo nghĩ, cao giọng hướng phía sau hỏi. Lễ bao, còn bao lâu? Nhanh, nhanh, lại cho ta một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ, thời gian này lớn lên cơ hồ gọi người tuyệt vọng. Dựa vào vòi rồng roi cùng họa phong đột biến bản một tiếng đinh, dù cho Lâm Tam Tửu thế như trẻ tre, chỗ đến, đọa lạc trùng tàn chi thịt nát đều giống như suối phun đồng dạng hướng bầu trời bên trong nổ tung. Nhưng chiến hạm cũng tại 4-5 giây về sau, liền đã hoàn toàn tự bạo sạch sẽ. Ý lão sư lập tức gia tăng ý thức lực phòng hộ cường độ. Ý thức lực giống mở cống lũ lụt đồng dạng rào rạt tả ra ngoài. Lâm Tam Tửu duy trì cao tốc tại đọa lạc trùng ở giữa tả xung hữu đột, cối xay thịt đồng dạng thu hoạch được không biết bao nhiêu đọa lạc trùng mệnh, chính mình cũng trong nháy mắt, như là bị xì sơn tựa như nhiều hơn trọng vết thương, nửa người đã bị máu nhuộm thấu. Lâm Tam Tửu gọi ra dự báo thời tiết người chủ trì, phía sau nhất thời nhiều một người mặc bộ váy, mặt mày đoan chính nghiêm túc nữ nhân, đã không ra tay kháng địch. Cũng sẽ không lọt vào công kích. Nàng đi theo Lâm Tam Tửu chạy tới chạy lui, bờ môi phi tốc khép khép mở mở, lại một khắc cũng không dừng được. Có năng lực công kích dự báo, Lâm Tam Tửu cuối cùng cũng lại cố hết sức chống đỡ xuống tới trong chốc lát. Tì, ta tốt, theo lễ bao một tiếng kêu, nàng mừng rỡ, lập tức ngẩng đầu lên. Kệ trên phụ nữ mang thai, đã bị tháo xuống hơn phân nửa, loạng choạng mà nhanh rơi trên mặt đất. Toàn bộ nhờ Quý Sơn Thanh trong tay cuối cùng một cái dây xích túm. Lâm Tam Tửu một phát hung ác, dùng roi đang bước lui bên cạnh một vòng đọa lạc trùng, quay đầu phi bôn trở về, vừa vặn một cái tiếp nhận đến rơi xuống phụ nữ mang thai. Người nhận được cũng nhanh chạy, nàng dừng lại tay, hết thảy áp lực lập tức đều khuynh tả tại ý thức lực phòng hộ trên. Ý lão sư tại trong óc nàng chịu không nổi, tựa như quát to một tiếng. Lâm Tam Tửu không dám trì hoãn, nâng lên nặng trĩu phụ nữ mang thai, bả vai lập tức trầm xuống phía dưới. Nàng thấy Lễ Bao cũng vội vàng đi theo, lập tức trọng trọng hất lên vòi rồng roi, một cỗ xoay quanh ở giữa thiên địa phong long, nhất thời nhào ra ngoài, gào thét lên cuốn lên tiến lên lộ tuyến thượng dám can đảm ngăn trở bất luận cái gì đọa lạc trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phong long một đường xông phá đọa lạc trùng vây quanh, xoắn đứt vô số thân thể, lại đánh nát nửa cái đào lấy hang động vòng nói về sau, cũng cho ba người mở ra một con đường đến. Tăng thêm trong miệng còn đang không ngừng nhắc tới dự báo thời tiết người chủ trì, một nhóm mấy người hướng đọa lạc trùng ít nhất phương hướng, liều mạng chạy ra ngoài. Có lẽ là bị nàng ngoan tuyệt lăng lệ khát máu thế công gây kinh hãi, ngắn ngủi vài phút liền đã thiếu một non nửa thành viên đọa lạc trùng nhóm, đuổi theo bước chân cũng nhao nhao chậm lại. Lâm Tam Tửu khiêng phụ nữ mang thai, liên tiếp nhảy lên mấy cái vòng nói, từ vô số nhân loại cư dân trên hang động đạp qua, khiêu khích không được kinh hô. Có lẽ là tiếng kinh hô tỉnh lại kia nữ nhân, làm Lâm Tam Tửu chợt lách người trốn vào một cái huyệt động trong tránh né phía sau thế công lúc, nàng chỉ nghe bên tai từ từ một tiếng thân ngâm, cái kia phụ nữ mang thai ở thời điểm này, thế mà tỉnh lại. Ngươi đã tỉnh, Lâm Tam Tửu thở gấp nói, ta còn không thể thả ngươi xuống tới, ngươi nhịn thêm. Các ngươi giết điện ti, kia nữ nhân đầu óc cũng nhanh, sửng sốt 2 giây, lập tức phản ứng lại. Đúng. Chúng ta bây giờ liền mang ngươi đi ra ngoài. Xong, phụ nữ mang thai thì thào nói, sắc mặt đột nhiên tuyết trắng xuống dưới. Xong, điện ti vừa chết, mẫu thần liền muốn đến rồi. Cảm ơn ô mai tương, từ vi vi, hán trộm cầu, trần xuyên lên dây cung, hoa hạ ngủ, đại bảo, phòng tống người bút ý, u linh vô tâm đợi mọi người khen thưởng, nhẹ nhàng khoan khoái phỉ thúy, mèo đen tạo trượt trêu người, treo tường tiểu hôi. Tư tháp la đặc biệt, mặt husky, đậu bỉ số 1 đợi mọi người nguyệt phiếu. Bởi vì tháng sau muốn bắt đầu ở Weibo thượng đăng nhiều kỳ một cái định chế văn, sở dĩ ta thứ 5 muốn ra khỏi nhà, chủ nhật trở về tiếp tục đăng chương mới. Tất nhiên nếu có thời gian ta cũng sẽ cho đại gia gạt ra một chút đổi mới. Theo tháng 8 khởi, các người có hứng thú, liền có thể truy ta 2 cái văn. Áp lực như núi, chưa xong còn tiếp, cách chương.